Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, hành hung. Tại trong học viện học được kiến thức, lúc này bị bọn họ dùng trên. Bọn họ muốn dùng thắt chặt trận hình phòng ngự, lẫn nhau chi viện, tới đối mặt Lâm Phong. Sắp bạo phát ra núi kêu biển gầm giống như công kích. Thắt chặt phòng ngự, thích hợp với mấy tên thực lực yếu kém hồn sư. Giao đấu thực lực cường hãn hồn sư. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ hệ hồn lực tương sinh. Ấn tương sinh thế chỗ đứng. Đầy tốt, phòng ngự lực mạnh nhất thổ hệ hồn sư chĩa vào trước nhất. Cái khác hồn sư hồn lực ngoại phóng. Vận chuyển giao hòa cùng một chỗ. Cùng nhau phát ra cho phụ trách chủ phòng ngự thổ hệ hồn sư. Thổ hệ hồn sư, tạm thời mượn sức của mấy người. Hồn kỹ nhất định uy lực đại tăng. Liền có khả năng cản lại đối địch hồn sư công kích. Có thể Lâm Phong hoàn toàn lật đổ thường lý. Hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội. Lâm Phong trong nháy mắt đạp đến trong trận địa địch. Mà bọn họ cái kia nhóm. Còn tại sắp xếp chỗ đứng thứ tự. Một người năm chân. Liền là các ngươi mới vừa đá đến huynh đệ của ta trên thân số lượng. Đều cho ta trả về tới. Lâm Phong một cước xuống dưới. Thế như trẻ tre. Cường hoành cương khí cùng hồn lực như núi non áp đỉnh. Trực tiếp đem bốn cái người đạp đến bay ra mấy trượng xa. Theo sau, đông, đến một tiếng ngã xuống đất trên. Còn không tổ kiến thật chặt dù trận hình phòng ngự. Bị Lâm Phong hai cước. Đạp đến phá thành mảnh nhỏ. Ai u, chấm ngoặc kép. Bọn họ ôm lấy bản thân. Cùng mặt đất tiếp xúc thân mật bộ phận. Đau đến thẳng hừ hừ. Bọn họ còn chưa kịp hừ hừ hai tiếng. Đã nhìn thấy giữa không trung. Phảng phất có thứ gì tại hạ rơi. Căn bản không né tránh kịp nữa. Những thứ đó liền hung hăng đập vào bọn họ trên thân. Lại để cho bọn họ đau đớn đến phát ra ai u, rên rỉ một tiếng. Lại là bọn họ đồng bọn. Cũng bị Lâm Phong đá đến trên trời. Đập qua tới. Lâm Khiếu phục dụng hai khỏa Lâm Huân Nhi cho liệu thương đan thuốc. Dược lực tan ra. Trên thân thể bị loạn chân đá ra thương thế. Bắt đầu chậm rãi khôi phục. Lâm Khiếu hướng chiến đến hưng khởi Lâm Phong. Ném cảm kích ánh mắt. Như không phải Lâm Phong xuất thủ. Chỉ sợ hôm nay. Quyết không thể giải quyết tốt hậu quả. Đến này bạn thân. Đời này cầu gì hơn. Lâm Phong hung tàn thủ đoạn. Đem ở đây người. Vô luận là lão sinh vẫn là tân sinh. Đều chấn trụ. Thậm chí có cái khác hồn sư học viện người. Là nhìn náo nhiệt. Chạy qua đến. Nhìn Lâm Phong đánh học trường. Lâm Phong một cước lại một cước đá ra. Hỏa hồng hồn lực văng khắp nơi mà bay. Giống như từng đạo nóng bỏng hỏa roi. Quất tại cái này giúp ỷ thế hiếp người cấp cao hồn sư trên thân. Thống khổ tiếng kêu rên bên tai không dứt. Nhượng không thiếu tân sinh nhìn đến nhìn có chút hả hê. Tha mạng a, tha mạng. Chúng ta cũng không dám nữa. Thật xin lỗi. Chúng ta có mắt không tròng. Không nên trêu chọc ngài a. Đừng đánh, chúng ta nhận túng. Chấm ngoặc kép, ta gọi người ba ba đi không? A, đừng đánh, ba ba. Chấm ngoặc kép, tổng có không thành thật người. Suy nghĩ chạy trốn, chạy đi đâu qua được Lâm Phong hồn lực. Bọn họ ôm lấy đầu, bị nóng bỏng hỏa hồn lực đuổi đến chạy trối chết. Lâm Phong xem chừng số lượng, cảm giác đến không sai biệt lắm đá đủ. Thu hồi hướng mặt đất thả ra, nhượng bản thân lơ lửng hồn lực, thản nhiên từ chỗ cao rơi xuống. Lâm Phong công kích vừa dừng lại, một bọn sưng mặt sưng mũi, áo quần rách dưới, nội thương bên ngoài tổn thương hỗn hợp học trưởng nhóm. Một mặt thê thảm không nỡ nhìn, đáng thương từ dưới đất bò dậy tới. Đối mặt Lâm Phong, bọn họ hoàn toàn mất đi chống cự tâm, cúi lấy đầu đứng ở một bên. Một bộ nghe theo Lâm Phong phát lạc hình dạng. Nhớ kỹ không có. Lâm Phong đứng chắp tay. Nhàn nhạt hỏi. Lớn lên. Lớn lên. Lớn lên. Tuyệt đối nhớ kỹ. Chúng ta về sau lại cũng không phạm tiện. Bọn họ hết sức lo sợ bảo đảm nói. Ta thề với trời. Nếu là về sau ta lại trêu chọc ngài. Hoặc là ỷ vào tu vi khi dễ những học sinh mới khác. Trời đánh ngũ lôi. Không nói nhiều, nếu như ta tái phạm tiện, ta liền ăn si cái kia, người rất có giác ngộ. Lâm Phong lười nhác nhìn lâu bọn họ một cái, phất phất tay, đuổi bọn họ xéo đi, tới trước đó áo mũ chỉnh tề, bá khí lộ ra ngoài một đoàn người, bởi vì bị Lâm Phong hỏa hồn lực, nướng khét tóc, quần áo và thân thể duyên cớ, hiện tại hiển nhiên giống như một đám ăn mày. Gặp Lâm Phong đuổi bọn họ đi, như thuế đại xá, đem trên đất hôn mê tên xăm mình, kéo trên liền chạy, rất khó tưởng tượng, một đám bị thương, hồn lực khô kiệt người, có thể chạy như vậy nhanh. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Rốt cục đi tới Lâm Phong ngoài tầm mắt, một nhóm người ôm lấy bên cạnh cây đa. Miệng lớn thở gấp lớn khí, gục xuống tới nghỉ ngơi. Một trận này chạy trối chết giống như mãnh chạy, có thể đem bọn họ mệt mỏi thảm, chạy đến kém điểm đem trái tim cùng phổi phun ra. Dù là bọn họ là hồn sư, thể nội hồn lực cũng có hạn, mới vừa toàn bộ dùng tới phòng ngự Lâm Phong công kích. Căn bản chịu không được hành hạ như thế, cho dù biết rõ Lâm Phong sẽ không đuổi đến. Nhưng bọn họ vẫn giống như chạy trối chết một loại chạy như bay. Bọn họ trong lòng đã bị Lâm Phong mới vừa này một đạo lại một đạo nóng bỏng hỏa hệ hồn lực bắn ra bóng mờ. Về sau nghĩ tới Lâm Phong liền sẽ toàn thân khẽ run rẩy. Hắn à, hôm nay quá thảm, cho phi ca ra cái gì đầu, đầu không có ra thành, đem chúng ta bản thân còn chôn vào. Ai biết sẽ đụng phải như vậy cái đồ biến thái tân sinh a. Thực sự là ngạnh xương cốt. Chấm ngoặc kép, đâu chỉ là ngạnh xương cốt. Kêu hắn thiết xương cốt còn không sai biệt lắm. Ngạnh xương cốt gặm bất động, thiết xương cốt trực tiếp đem răng vỡ nát. Chấm ngoặc kép, người nào ra phá ý tưởng, nhượng chúng ta đi tìm nhân ra sự tình. Ai, phi ca rõ ràng nói, cách này cái Lâm Phong xa điểm. Cách này cái Lâm Phong xa điểm. Không không nghe. Ai chịu hành hung một trận. Chấm ngoặc kép. Lần này có thể đem người ném đại phát. Nhượng một cái tân sinh đánh đến tè ra quần. Ca mấy cái, về sau thế nào tại trong học viện lan lộn, chúng ta đem phi ca mặt mũi cũng mất hết. Đoán chừng còn muốn chịu phi ca đánh một trận. Ai, các ngươi nói, cái này tất cả là chuyện gì sao? Chấm ngoặc kép, đừng nói nữa, chúng ta Thiên Thủy học viện, bao nhiêu cái khác hồn sư học viện người, đều nhìn chúng ta bị đòn a, ta đều nghe có người lớn tiếng khen hay. Chấm ngoặc kép, à, lúc này đem người ném đi được rồi, liên tiếp Thiên Thủy học viện mặt mũi, cũng ném ra bên ngoài, ta có dự cảm không tốt, chúng ta đoán chừng muốn thành danh người. Chấm ngoặc kép, ta mẹ nó tốt không may a. Ta bộ y phục này, sáp nhập vào 5 viên tinh thần xa, rất đắt, trực tiếp bị cái kia Lâm Phong thiêu nát. Ai, Lâm Phong a, quá kinh khủng, không nên chọc hắn. Thiên Thủy trong học viện, cuồng nhân, có nhiều lắm, cũng không biết, có bao nhiêu người, có thể chấn được Lâm Phong. Đám người nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt, phi thường cuồng nhiệt, nhất là không có cảm giác an toàn tân sinh. Sợ bị hồn sư học viện kẻ ra đời, lão vô lại nhóm khi dễ, trực tiếp đem Lâm Phong xem như thần tượng. Oa, một cái tân sinh, đem 8 cái học trưởng đánh đến thảm như vậy, đơn giản quá xoái. Ta đã nói rồi, hắn là chúng ta tân sinh anh hùng. Hắn là thế nào tu luyện a? Những cái kia học trưởng, tại hồn sư học viện bồi dưỡng 2 đến 3 năm, cũng không đủ hắn một người đánh. Ta cảm thấy đến, hắn cũng không dùng tới hồn sư học viện bồi dưỡng. Chính hắn đều mạnh vô địch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.